truyền nhân trừ ma, bạn trai tôi là Cương Thi. Chương 327, không tiện lưu lại. Góc truyện audio.com. Ngồi ở trên tường vây Tử Lam Sam lạnh lùng cười. Hai mắt màu tím lần đầu tiên đối diện đôi mắt đỏ đáng sợ của Thương Sùng. Nhỏ giọng nói, âm điệu mang theo ma lực trêu chọc nhân tâm. Tử Lam Sam nghiêng đầu, mở miệng nói, đã thận trọng suốt hàng vạn năm. Hạt bạt ngài trong lòng thế nào thì Tử Lam Sam thật đúng là không dám đoán mò. Rất là vô tội cười một cái. Thương Sùng ngồi cách Tử Lam Sam 30 mét, không rõ nguyên do liếc ả một cái. Thương Sùng nói, hiện tại có thể nói cho hết chưa? Tử Lam Sam gật đầu nhìn bầu trời dần sáng. Chủ nhân ta tên thật là Tư Đồ Nam. Sinh thời thân phận hắn cũng đúng như các ngươi đoán, là Miêu gia hậu nhân. Nhưng mà các ngươi không biết chính là, hắn hơn 30 năm trước cũng đã qua đời. Thương Sùng có chút khiếp sợ. Hắn trăm triệu không nghĩ tới S kia vậy mà lại là người đã chết. Trách không được tạo được một kết giới khổng lồ như vậy. Trách không được hắn có thể như vậy lặng yên không một tiếng động khiến Cẩm Mặc lâm vào ảo cảnh. Ban đầu còn tưởng rằng hắn còn có ai chống lưng phía sau. Không nghĩ tới chân tướng hóa ra lại như vậy. Vô cùng do dự nhíu mày. Thương Sùng nghiêng đi đầu. Hỏi, rồi sao nữa? Giống như các ngươi đã biết, Miêu gia hậu nhân sống không quá 40 tuổi. Cũng như các ngươi tưởng tượng, rất nhiều chuyện đều chồng chất ở trong lòng. Cho dù chết đi cũng căn bản không có khả năng buông tay mà đi luân hồi. Hiện tại Tử Lam Sam đã thản nhiên hơn rất nhiều. Ả thừa nhận cảm tình của ả với Tư Đồ Nam thực phức tạp. Một phương diện là đau lòng, về phương diện khác chính là sợ hãi, như là đồng bệnh tương liên. Tử Lam Sam cười khổ một tiếng nói, thân phụ huyết hải thâm thù, hạn bạt, nếu là ngươi, ngươi sẽ lựa chọn buông tay sao? Chỉ có thể nói ta cùng hắn tín ngưỡng không giống nhau. Thương Sùng nói, trước kia khi ta cái gì đều không có, lòng ta tâm niệm niệm chỉ có một người, không phải báo thù, đó là bởi vì ngươi yêu nàng. Tử Lam Sam hơi thở dài, cho nên ngươi nguyện ý buông bỏ rất nhiều thứ. Như mọi việc đã qua, như cừu hận, giống ngươi như vậy sao? Thương Sùng hỏi lại, lưu lại ở nhân thế mấy trăm năm, biết rõ đối phương đã luân hồi chuyển thế, cái gì cũng không nhớ rõ, ngươi cũng không muốn buông tay sao? Không muốn, Tử Lam Sam cười buồn bã, lúc còn sống ta đã thật đau khổ, sau khi chết rốt cuộc có thể làm điều mà mình muốn. Vì sao lại không thể nắm chặt thời gian tùy hứng một hồi? Tùy hứng sẽ yêu cầu trả giá đại giới. Ta biết, cho nên ta dùng những năm tháng tự do sau này để đổi lấy việc lưu lại nhân thế thêm một đoạn thời gian. Tử Lam Sam trong mắt thống khổ không ai có thể hiểu. Tựa như Thương Sùng trong lòng dãy dụa giống nhau. Đột nhiên Thương Sùng có chút thương tiếc cho nữ nhân ngồi cách hắn không xa kia. Thậm chí hắn cho rằng nếu không có S không. Phải nói là Tư Đồ Nam đứng giữa làm khó dễ thì có lẽ hắn và cô ả có lẽ còn có thể trở thành tri kỷ, về mặt nào đó. Tạo hóa trêu người có lẽ chính là cái dạng này đi. Chấp nhất của Tử Lam Sam đúng là thứ mà Tư Đồ Nam có thể lợi dụng. Mà chính mình cũng là vì trời xui đất khiến trở thành hạn bạt. Cho nên mới thoát khỏi những chuỗi ngày bị đuổi giết, như là hiểu ra, Thương Sùng phá lệ đối Tử Lam Sam nói. Vừa rồi những lời ngươi nói đó, ta thực cảm kích cũng thực minh bạch, Tử Lam Sam, hiện tại quay đầu lại cũng không tính là quá muộn, ta không quay đầu lại, Tử Lam Sam cười khổ, móng tay thật dài bấu vào tường xi măng lạnh toát, trong lòng tựa hồ có một khối nặng trĩu, à cười với Thương Sùng nói, con đường này là do ta tự chọn, dù kết quả thế nào đi chăng nữa, ta Tử Lam Sam đều nhận. Chuyện vừa rồi coi như ta là lắm miệng, hạn bạt năng lực Tư Đồ Nam, ngươi phải cẩn thận, trường bào màu tím bị ánh nắng phản xạ tỏa ra một màu sắc nhẹ nhàng. Tử Lam Sam đứng dậy, một lát liền biến mất ở trên bầu trời, đồng hồ chỉ 8 giờ sáng ngày 6 tháng 4, thế giới lại an tĩnh như chưa từng phát sinh bất cứ chuyện gì. Thương Sùng ngồi yên, không hề phản ứng, trong đầu hắn thật hỗn loạn. Rất nhiều chuyện đều phải xóa đi mọi dấu vết trong thời gian ngắn nhất. Hắn biết lần tiếp theo cùng Tử Lam Sam gặp mặt sẽ là cái dạng gì. Không như lúc ở ảo cảnh, lần này, là chính hắn cam tâm tình nguyện cho cô ta rời đi. Thân ảnh màu đỏ không tiếng động xuất hiện ở trên sân thượng. Thương Sùng nhíu mày tâm, không quay đầu nói, chuyện hôm nay đã xong, ngươi lưu lại đây không tiện. Không tiện, hắn đang đùa mình sao? Trốn ở chỗ tối suốt mấy tiếng làm Thư Tiếu Nhi hiện tại trong lòng vừa tức giận lại vừa ủy khuất. Thấy người mình yêu cùng nữ nhân khác ôm ôm ấp ấp còn chưa tính. Giờ lại còn đuổi mình đi. Rốt cuộc là tại sao lại thế này? Không phải nói sẽ liên thủ đối phó quỷ tiên kia sao? Không phải nói cho mình lưu lại sao? Tại sao mới qua một giờ? Nam nhân này đã thay đổi thái độ với mình như vậy? Không nhịn nổi, à cao mày tiến về phía trước mở miệng hỏi. Tướng quân, ngài hiện tại lại là có ý tứ gì? Thương Sùng quay đầu lại. Không rõ ý tứ à, mấy ngày trước chúng ta không phải đã đạt thành hiệp nghị sao? Thư Tiếu Nhi phẫn nộ, trong mắt tràn đầy ủy khuất. Ngài không phải cũng đáp ứng ta? Sau này sẽ không lại dùng thái độ như vậy đối đãi ta sao? Trong lòng bất mãn nên ả bỗng có dũng khí mà nói ra hết. Thư Tiếu Nhi lúc này trong đầu căn bản không có bất luận cái gì là nên nói hay không nên nói. Ả nhìn chằm chằm Thương Sùng, nói tiếp, vừa rồi chúng ta hoàn toàn có cơ hội diệt trừ nữ quỷ kia. Tướng quân, Tiếu Nhi không rõ tại sao người lại như vậy, ta làm việc có lý do của ta. Thư Tiếu Nhi, ngươi hẳn là biết. Thương Sùng khẩu khí mang theo một loại uy nghiêm trời sinh không thể trái kháng. Cho dù hắn không muốn nói thêm gì với nữ nhân này. Rũ mắt nhìn đồng hồ trên cổ tay. Thương Sùng đứng dậy, vỗ vỗ bụi dính trên người. Chút nữa ta có việc phải làm, ngươi ở lại đây cũng không tiện. Thư Tiếu Nhi che ở trước mặt hắn, trên mặt tươi cười trào phúng. Cái gì mà không tiện? Tướng quân không phải là đi thăm à thôi sao? Thương Sùng trầm mặt, đôi mắt đen tràn đầy lạnh lẽo. Thư Tiếu Nhi, không cần lặp lại khiêu khích điểm mấu chốt của ta. Tướng quân ngài yên tâm, Tiếu Nhi thật đúng là không lớn gan như vậy. Vậy ngươi hiện tại còn ở nơi này chắn đường là làm cái gì? Thư Tiếu Nhi cười lạnh, không hề có ý tứ muốn lùi bước, nhìn như thảnh thơi đem hai tay khoanh ở trước ngực. Ả nhìn vào mắt Thương Sùng, gần từng chữ, cách chương.